Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 388, nhạc đệm. Lão sư, tiền bối, người đã trở về. Đang ở Valos mang theo Nasuhi mới nhảy vào biệt viện lúc. Hai cái thanh âm thanh thúy trăm miệng một lời ở Valos bên tai vang lên. An cô cùng Hồng A, ân, sự tình giúp xong, tự nhiên muốn trở về. Valos nhìn đã hoàn toàn thành thục An cô cùng Hồng hai cái nha đầu. Khẽ cười nói, lão sư, nàng là, chấm ngoặc kép, An cô nhìn thấy Valos đi theo phía sau Nasuhi nghi ngờ hỏi. Nasuhi, các ngươi lại thêm cái sư mẫu. Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Lão sư Thái Hoa Tâm. Nghe được Valos lời nói. An cô cùng Hồng trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một sợi vẻ mất mát. An cô đè xuống thất lạc. Đối với Valos ói ra dưới xá đầu. Hoạt bát nói. Nhà đầu đáng đánh là không phải. Valos vừa rồi căn bản cũng không có chú ý An cô cùng Hồng hai người thất lạc. Nghe được An cô lời nói. Không khỏi đối nàng trừng mắt một cái nói rằng. Hành, vốn chính là nha. An cô cũng không sợ Valos. Nàng đã sớm sờ tinh tường ngay tánh khí. Đùa giỡn một chút là chuyện không quá bình thường. Đối với An cô lời nói. Valos trực tiếp tuyển trạch không nhìn. Ở bên trong biệt viện cảm giác dưới. Thấy ngoại trừ trước mắt hai cái này. Người nào cũng không có. Không khỏi mở miệng hỏi. Người Sunet sư mẫu các nàng đâu? Bị đệ tam lão đầu kêu lên. An cô bĩu môi nói. Mặc dù đang trước mặt người khác nàng vẫn là xưng hô Sarutobi vì Hokage đại nhân. Nhưng là ở sau lưng. Nàng lại cùng Valos giống nhau. Xưng hô Sarutobi vì lão đầu. Dĩ nhiên, ở trong cái phòng này là không có ai sẽ xưng hô Sarutobi Hokage đại nhân. Phải không? Đi Sarutobi nơi đó chỉ có Sunet một người a. Cái kia những người khác đâu? Valos gật đầu tiếp tục nói. Còn như Sunet tại sao phải đi đệ tam Sarutobi nơi đó? Không ngoài Sarutobi muốn cho vị cho Sunet. Ở Konoha mấy năm nay. Hàng năm Sarutobi đều sẽ đem Sunet kêu lên thương lượng chuyện này. Mấy vị sư mẫu đều đi dạo phố. An cô suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Hôm nay Ayame sư mẫu qua đây bảo các nàng đi. Ân, vậy cứ như vậy đi. Các ngươi làm việc. Ta mang Nasuhi dưới đi nghỉ ngơi. Đuổi một ngày đường cũng cảm thấy mệt. Valos suy nghĩ một chút. Nếu chúng nữ đều cùng một chỗ. Vậy hẳn là không có nguy hiểm gì. Cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp mở miệng đối với An cô hai cái nha đầu nói rằng. Lão sư. Chào ngươi lâu đều không giáo dục chúng ta. Làm sao trở lại một cái liền hướng trong phòng chạy. An cô có chút bất mãn mở miệng nói. Mà một bên Hồng nghe được An cô lời nói. Cũng là vẻ mặt nhận đồng gật đầu. Hai người bọn họ bản ý căn bản liền không phải tu luyện. Mà là muốn cùng Valos nhiều đợi một hồi. Tốt, đã như vậy. Vậy các ngươi liền chọn cái địa phương A. Ở chỗ này có thể không làm được. Valos suy nghĩ một chút, gật đầu nói, mặc dù đang trong 6 năm, mỗi ngày đều cùng hai nàng gặp mặt, nhưng là lại không có chăm chú giáo dục quá các nàng. Nếu các nàng đưa ra yêu cầu, làm lão sư, không đáp ứng tựa như cũng quá không ra gì. Vậy, lão sư, người cũng không thể đổi ý. An cô nhất thời mặt mày hớn hở nói, đương nhiên, đi. Chúng ta phải đi số 10 sân luyện tập A. Nơi đó hẳn là không có người nào. Valos nhìn thấy Hồng hay không vui vẻ dáng vẻ. Cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Các ngươi đi thôi. Ta thì không đi được. Nasuhi mới thấy được An cô cùng Hồng hai người trong mắt lóe lên thất lạc. Nhất thời dường như hiểu chút gì. Không muốn quấy rầy Valos cùng hai nàng chung đụng cơ hội. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Vậy được rồi, người liền trong sân tùy tiện chọn căn phòng trước ở. Nếu như buồn chán tự ra đi dạo một chút, Konoha vẫn là rất phồn vinh. Đã biết, đi thôi. Nasuhi gật đầu, ân, An cô, Hồng, chúng ta đi thôi. Nói xong, Valos trực tiếp cầm đầu hướng ngoài biệt viện đi tới. Đang ở Valos mang theo chúng nữ mới vừa đi ra đại môn không bao lâu. Theo sau lưng Hồng lại dừng bước. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mở miệng đối với Valos nói. Tiền bối, khả năng ta không cách nào đi để cho ngươi xem ta tu luyện thành quả. Valos nghe được Hồng nói. Theo ánh mắt của nàng hướng bầu trời nhìn lại. Con thấy trên bầu trời đang có một con hùng ưng tại nơi xoay quanh. Nhìn thấy đầu này ưng bộ dạng. Valos khẽ cười nói. Đi thôi. Nếu đệ tam triệu tập ngươi qua. Ta sẽ không trì hoãn. Nhìn ngươi thành quả tu luyện. Về sau thời gian còn nhiều mà. Không để bụng một chút như vậy thời gian. Ân. Ta đây đi trước. Hồng hướng về phía Valos gật đầu một cái. Trực tiếp phát động thuấn thân thuật hướng Hokage phòng làm việc chạy đi. Nhìn Hồng bóng lưng rời đi. Valos quay đầu đối với Anko hỏi. Anko, ngươi không đi sao? Ân, đây là triệu tập những cái này dẫn đội lão sư. Dù sao trung nhẫn sát hạch sắp bắt đầu. Ta lại không dẫn đội. Cho nên không có ta chuyện gì. Anko cười đùa tiếng mở miệng nói. Hiện tại liền hai chúng ta. Còn muốn đi sân luyện tập sao? Đi, đương nhiên đi. Lão sư đáp ứng. Chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Anko quyệt miệng mở miệng nói. Đã như vậy, vậy thì đi đi. Tốt, vậy trước tiên để lão sư nhìn ta một chút tốc độ. Thế Anko đùa cười một tiếng. Cũng không để ý Valos. Trực tiếp phát động bộ pháp chạy về phía xa. Valos nhìn thấy Anko dần dần chạy xa thân ảnh. Khẽ cười một tiếng, nhấc chân liền đuổi tới đằng trước. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể rất dễ dàng bắt lại Anko. Valos chạy đến Anko trước người. Hắn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mở miệng nói, quả thực tiến bộ. Bất quá như vậy không thể được a hát. Nhìn thấy ở bên cạnh mình chạy động Valos. Anko quay đầu hướng Valos làm một mặt quỷ. Cười nói, lão sư. Ngươi còn không có bắt được ta đâu. Cẩn thận. Đang ở Anko quay đầu đối với Valos nhăn mặt đồng thời. Trên con đường phía trước đột nhiên chạy ra một đứa bé. Đang che ở Anko đường trước. Valos liền vội vàng kêu. À, lúc này Anko muốn dừng lại. Đã tới không vội. Chỉ lát nữa là phải đụng vào. Không khỏi hô to một tiếng. Vội vã nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Anko dáng dấp. Valos lắc đầu, mới khích lệ nàng một câu, liền đắc ý vong hình liễu, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vọt đến Anko trước người, một bà ôm nàng, né tránh che ở đường trung ương tiểu hài tử, cúi đầu đối với trong ngực Anko tức giận mở miệng nói, có thể trợn mở con mắt, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.